Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 65, Haki Bá Vương. Thần Trần, sau khi hạ xuống Yagami Kyo, nắm ây đầu eo một trận, ngọn lửa màu u lam bao trùm hai thân thể người. Vì vậy, ây cũng không thể hành động, tạp bằng trí bằng trùng coi như thân thể của hắn có thể hỏa diễm biến hóa. Nhưng hắn nóng bỏng hỏa diễm cùng Yagami Kyo quỷ hỏa là tương trùng. Cho nên cái này cũng sẽ để cho thân thể của hắn tạm thời đông xuống. Nhưng là, cái này đông thời gian nếu so với không biết sử dụng hỏa diễm người nhanh hơn nửa giây tả hữu thời. Gian, Yagami Kyo tính đúng lúc này máy. Đủ dùng cái này đông thân thể của hắn kỹ năng điểm này giải quyết hắn. Bịch bịch dầm dầm bịch bịch ầm. Yagami Kyo điên cuồng liên tục trọng quyền đánh ây thân thể. Liên quan tàn nhẫn cũng thi triển hỏa diễm quyền tiến hành trọng điệp công kích. Là ây tiếng kêu rên liên hồi. Cuối cùng thượng câu quyền đem đánh bay sau. Yagami Kyo xoay tròn nhảy lên. Từ cánh tay trong quăng ra một cái hỏa diễm. Đem ây thân thể nổ bay. Phanh bá xoay tròn sau khi hạ xuống Yagami Kyo. Lần hai bạo trùng mà ra. Cười lạnh nhìn bay ngược trên không trung ây. Cười cười, đi tới bay ngược trên không trung dưới người hắn. Thiên quốc chung kết, Yagami Kyo bước lướt đi tới ây dưới người. Từ trong cơ thể bộc phát ra một đao quỷ diễm hỏa trụ. Đem bay ngược trên không trung ây lần hai đánh bay đến trường cấp 3. Ầm phanh ây rên lên một tiếng. Thân thể lần hai bị ngọn lửa màu u lam đánh bay đến không trung. Đáng ghét. Còn kém nửa giây thân thể là có thể hành động. Có thể người này mỗi khi tại thân thể ta năng động thời điểm. Bổ sung thêm đông thân thể kỹ năng hỏa diễm kỹ năng công kích sẽ tới. Đáng ghét a, khởi có thể làm a a bị đánh bay sau. Thân trên không trung hắn. Bởi vì quá độ bực bội cùng lửa giận. Nhượng trên thân thể hắn hỏa diễm không ngừng tăng vọt. Nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Oanh coi như ây thân thể bùng nổ mạnh mẽ hỏa diễm. Nhưng là, Yagami Kyo hay là đem trên lưng lóe lên hỏa diễm cánh cho chuyển tới hai quả đấm trên. Sau đó bước lướt trùng kích đi tới ngược bay xuống ây trước người. Bốc lửa hai quả đấm đòn nghiêm trọng tại ây trên thân thể. Ầm, một tiếng nổ. Ây lần hai bị đánh bay. Nhưng là, tại đánh bay sau, lập tức đã nhìn thấy hắn cố lật xoay người. Nửa ngồi chồm hổm dưới đất quay ngược lại chợt đi. Phanh bá chợt đi ây. Kịch liệt thở dốc nhìn trước mặt Yagami Kyo. Mới vừa rồi bởi vì giận dữ nguyên nhân. Thân thể của hắn hỏa diễm nhiệt độ tăng thêm. Cái này từ đó cũng để cho thân thể của hắn kỹ năng có thể khôi phục nhanh chóng tới. Mà ở cuối cùng Yagami Kyo một quyền kia thời điểm. Hắn cũng ở đây bước ngoặt nguy hiểm. Đem số lớn hỏa diễm tụ tập ở trước ngực. Một lần tới triệt tiêu Yagami Kyo trên nắm tay quỷ hỏa. Yagami Kyo, ta muốn nóng ngươi. Ây hồi tưởng mới vừa rồi bị hành hạ đánh cho thành như vậy. Lửa giận trong lòng liền đi từ từ trên mạng bão. Mà còn vô hình thả ra một loại khí thế. Nhìn thấy cái này sau. Yagami Kyo ngoài ý muốn thoáng cái. Bất quá cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Khí thế kia, này Haki bá vương sao. Yagami Kyo cũng tháo qua. Haki cái gì? Hắn đã từ một chút sách sử nhìn thấy qua. Ây là Roger nhi tử. Mà còn thực lực của hắn cũng rất cường đại. Không thể nào không có Haki bá vương. Hiện tại bởi vì bị hắn cho hành hạ đánh sau. Từ đó nhượng hắn vô ý thức bùng nổ Haki bá vương. Vì vậy, chung quanh thân thể hắn còn quấn vòng quanh một cổ phi thường cường đại khí thế. Cũng coi là một loại khí phách. Cũng bởi vì ây bỗng nhiên bùng nổ mạnh như vậy Haki. Cái này làm cho ở một bên xem cuộc chiến Nami. Hơi. Usopp ba người lập tức liền bị hù dọa bất tỉnh. A, ây bởi vì tức giận mà bùng nổ Haki bá vương. Nổi giận gầm lên một tiếng liền vén lên một thân phong bạo. Cái này làm cho ở một bên xem Akame bọn người phi thường giật mình. Có thể có mạnh như vậy Haki, trừ Haki bá vương ở ngoài cũng chưa có còn lại có thể giải thích. Hỏa quyền, ây khi tiến vào Haki bá vương hình thức hạ thi triển hỏa quyền. Uy lực này nhưng là mới vừa rồi gấp mấy lần. Tốc độ thật nhanh. Uy lực cũng lớn vô cùng. Yagami Kyo trừng đại mắt nhìn ấy đánh tới hỏa quyền. Ngay cả tránh né đường sống cũng không có liền bị đánh bay. A chính diện bị đánh trúng. Yagami Kyo kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài. Mà còn nhả một ngụm máu tươi đi ra. Dầm dầm, cái này một lần A thi triển hỏa quyền. Là vừa mới thi triển gấp mấy lần. Bởi vì có Haki bá vương đến để cao lực công kích. Cho nên một quyền này mang lên công kích hiệu quả phi thường kinh người. Yagami Kyo bị đánh trúng sau. Còn bị nổ tung nuốt mất. Tiếng kêu thảm thiết cũng không ngừng. Có thể A chính là không có lúc đó dừng tay. Hắn không cho là cứ như vậy có thể giết chết Yagami Kyo. Tại một quyền đánh trúng Yagami Kyo sau. A nhảy tới không trung. Nhìn phía dưới xảy ra hỏa diễm đại trong lúc nổ tung. Bình tĩnh nghiêm mặt. Hai quả đấm trên dây dưa lên hỏa diễm. Viêm giới cột lửa A hai quả đấm thả ra hỏa diễm. Toàn xoay người sau. Đem hai tay mãnh liệt hướng về phía chính phía dưới còn đang phát sinh nổ mạnh trọng tâm đánh ra. Một đạo so với mới vừa rồi mạnh hơn gấp mấy lần cột lửa. Oanh, cột lửa đánh xuống tốc độ thật nhanh. Thoáng cái liền thẳng đứng công kích tại trên sa mạc làm trong lúc nổ tung. Nơi đó chính là Yagami Kyo đứng lấy địa phương. Siêu cường cột lửa đánh mà xuống. Vốn là tại trên sa mạc sở sinh sinh nổ mạnh liền đủ mạnh liệt. Giờ phút này bị mạnh hơn cột lửa đánh xuống còn nữa. Nổ mạnh uy lực tăng thêm. Nếu như nói tại Haki bá vương tăng phúc hạ. Hỏa quyền làm chế tạo ra nổ mạnh là 50 nói. Như vậy tại viêm giới cột lửa đánh xuống. Như vậy tạo thành nổ mạnh chính là 150. Không sai. Đây không phải là giấy gấp cộng vào uy lực hiệu quả. Mà là cơ hội lật gấp 3 uy lực. Dầm dầm dầm, mạnh như vậy cột lửa từ ngày xuống đánh. Mới vừa nổ mạnh, liền nổ lên một mảnh bào cát. Cái này làm cho ở phía xa xem cuộc chiến người. Đều không thể không nằm. Lấy sợ bị cuốn đi. Đường bào cát sau khi đi qua. Nằm mấy người lúc này mới ngẩng đầu lên. Nhìn kinh khủng bán kính nổ tung. Bonnie các nàng trên mặt tất cả đều là lo lắng. Cũng không biết rõ Yagami Kyo rốt cuộc thế nào. Lần này coi như là Akame cùng Leon đều lo lắng. Loại trình độ này công kích. Cũng không biết rõ hiện nay Yagami Kyo. Rốt cuộc có thể ngăn cản hay không đi xuống. Có thể các nàng lo lắng không tới 2 giây liền biến mất. Bởi vì các nàng nghe được một trận điên tiếng cười điên cuồng. Ha ha a hắc hắc ồ ha ha. Bị ngọn lửa nuốt mất Yagami Kyo. Bỗng nhiên truyền ra điên tiếng cười điên cuồng. A sau khi hạ xuống cũng nhìn về phía trước phạm vi lớn trong lúc nổ tung. Yagami Kyo điên tiếng cười điên cuồng. Nhượng hắn cảm giác tiếp theo thật giống như muốn xảy ra cái gì dường như. Ùng ục ục bỗng nhiên một trận không giống nhau thanh âm vang lên. Đây giống như đói bụng thanh âm. Nhượng Zoro, Sanji bọn họ cảm thấy kỳ quái. Không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Có thể trở thành Yagami Kyo các bạn gái. Tự nhiên biết rõ đây là cái gì. Ngay tại mọi người cảm thấy kỳ quái thời điểm. Phát hiện vốn là nổ mạnh sinh ra phạm vi rất lớn hỏa diễm. Lại đang từ từ thu nhỏ lại sau. Cái này thì càng thêm kỳ quái. Hỏa diễm cực nhanh thu nhỏ lại. Rất nhanh. Yagami Kyo thân thể phát hiện thật đi ra. Nhượng A, Zoro, Sanji các nàng giật mình là. Yagami Kyo lại ngửa mặt lên trời há mồm liền đem mới vừa rồi A hỏa quyền cùng cột lửa làm chế tạo. Ra số lớn hỏa diễm cho nuốt chửng. Ô ha ha ăn đi lực lượng liền xông tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.